Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chương 124 trò chơi tiến hành chung. Canh 3, Chu Tử Khiên hắc mặt, này nơi nào là một con cừu con, hoàn toàn chính là cáo già. Này kỹ thuật diễn lợi hại, ta phục, cư nhiên đều không có nhìn ra tới. Chu Tử Khiên mắt trợn trắng. Tiết mục vừa mới bắt đầu liền như vậy kịch bản người khác. Đứa nhỏ này một chút đều không hữu hảo a, liền không thể thiếu điểm kịch bản, nhiều điểm chân thành sao? Camera đại ca, vừa mới tưởng kịch bản thiếu niên tựa hồ là ngươi. Sâu tam kịch bản đệ nhị nhiều giống như cũng là ngươi. Bên kia, Chu Diệu Vũ cũng tìm được rồi Ngô Đống cùng Phó Hạo nơi phòng. Chu Diệu Vũ lập tức nhào lên đi cấp Ngô Đống một cái ôm. Chu Diệu Vũ đấm một chút Ngô Đống ngực. Hắc, huynh đệ, đã lâu không thấy. Đúng vậy, thượng một lần hợp tác diễn kịch đều vẫn là một năm trước đâu. Ngô Đống cười ha ha. Phó Hạo ở bên cạnh khụ hai tiếng. Chu Diệu Vũ cười hắc hắc. Hạo ca, người như thế nào cũng ở. Phó Hạo, hợp lại ta phía trước đứng ở chỗ này lâu như vậy. Ngươi đều không có nhìn đến sao? Chu Diệu Vũ đánh ha ha. Hạo ca gần nhất xoái không ít. Tiểu đệ thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Phó Hạo nhướng mày. Liếc mắt một cái liền nhìn ra người nào đó vụng về nói dối. Hừ lạnh một tiếng. Ngạo kiều quay đầu không đi xem Chu Diệu Vũ. Hữu nghị đối ta tràn ngập ý nghĩa. Ngươi khóc thời điểm ta cũng khóc. Ngươi cười thời điểm ta cũng cười. Chu Diệu Vũ cùng Ngô Đống đều là sửng sốt, liền nghe thấy Phó Hạo nói tiếp, đưa ngươi từ cao lầu nhảy ra đi, ta cũng sẽ không chút do dự nhô đầu ra, hoa tác, bất tử mới là lạ. Chu Diệu Vũ, ngoặc kép, Ngô Đống, ha ha ha, Chu Diệu Vũ nhìn Phó Hạo khóc không ra nước mắt, Hạo ca, hữu nghị thuyền nhỏ thật sự cứ như vậy phiên sao. Phó Hạo cười ha ha, chụp một chút Chu Diệu Vũ bả vai. Cười đến ôn, quay, nhu, su o, tiết mục chỉnh cổ kịch bản đến ngươi không? Nhắc tới cái này Chu Diệu Vũ liền tới khí, tức khắc bạo khởi, tiết mục tổ là thật sự chơi quá lớn, các ngươi tạo sao, ta nằm lên giường, hắn liền như vậy nứt ra rồi, từ trung gian nứt ra rồi, Chu Diệu Vũ che lại ngực, một bộ khổ sở bộ dáng, bảo bảo trái tim nhỏ a. Đừng kịch bản đến thật lạnh, Phó Hạo nhướng mày, này còn chỉ là một cái bắt đầu đâu, tiết mục tổ có bao nhiêu hố cha về sau ngươi sẽ biết. Ngô Đống nói tiếp nói, không có nhất hố, chỉ có càng hố, từ tiết mục tổ một mở màn kịch bản, ta liền đã nhìn ra tiết mục tổ vẫn là quen thuộc phối phương. Quen thuộc hương vị, Phó Hạo nhún vai, ta đánh cuộc một bao que cay. Hôm nay cái này còn chỉ là một chút khai vị ăn sáng. Ngày mai buổi sáng chờ tiết mục tổ nhiệm vụ tạp phát xuống dưới. Mới có đến bữa tiệc lớn đâu. Ngô Đống cau mày tự hỏi. Phó Hạo nhướng mày nhìn Ngô Đống liếc mắt một cái. Cái này từ trước đến nay thích dùng võ lực giải quyết hết thảy gia hỏa. Khi nào bắt đầu trở nên có chỉ số thông minh thứ này. Có lẽ là Phó Hạo đôi mắt hàm nghĩa quá rõ ràng. Ngô Đống trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tay cầm thành quyền đặt ở bên miệng thổi một hơi, Chu Diệu Vũ còn lại là ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Bên tai tiếng vọng vừa mới Ngô Đống kia một câu, hôm nay cái này còn chỉ là một chút khai vị ăn. Sáng, hắn quay đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, từ trong bao lại móc ra ba viên đường, cười tủm tỉm nhìn camera đại ca, nịnh nọt nói, ca. Cái này là khai vị ăn sáng. Camera đại ca vô ngữ nhìn trời. Không phải ai đều thích ăn đường. Ba viên đường liền muốn thu mua ta. Xưng sao rộng có thể. Ít nhất muốn 4 viên. Chu Diệu Vũ lập tức liền nhìn ra camera đại ca đôi mắt hàm nghĩa. Khai vị ăn sáng khiến cho ta không địa phương ngủ. Tiết mục tổ làm sự tình a. Ngoặc kép, hết chương.